Lạc Nam thầm mắng mình bất cẩn một tiếng, ngoài mặt thản nhiên như không thốt ra hai chữ. Trà ngon, cách chương.